Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 648, tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên bị các nàng cuốn lấy, bất đắc dĩ, hơn nữa hắn biết các tiểu nha đầu đã muốn tắm suối nước nóng lâu rồi, bây giờ gặp được, nếu rời khỏi thì cũng không tốt lắm, thế là hắn cưng chiều gật đầu. Tốt tốt tốt, cha hiện lập tức dẫn các ngươi xuống dưới. Hắn dẫn theo bốn tiểu bảo bối đi vào suối nước nóng, thử độ sâu của nước một chút, phát hiện rất cạn. Sau đó cho các tiểu nha đầu cởi y phục, ôm các nàng xuống dưới, qua. Thật thoải mái, cảm nhận được sự ấm áp khi ngâm mình trong suối nước nóng. Các tiểu nha đầu đều lộ ra biểu cảm mười phần hưởng thụ. Cha cha, mẫu thân, các ngươi cũng nhanh xuống đi. Nhìn thấy các tiểu nha đầu không ngừng thúc giục, Lâm Hiên đành phải nói ra. Cha đi một bên khác. Suối nước nóng độ rộng chừng 10 trượng, phía trên sương mù lượn lờ. Lâm Hiên đến một bên khác, tách khỏi tiểu bảo bối, thuận tiện thay quần áo. Sau đó hắn đến bên kia bờ, cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một cái quần tứ giác không quá đầu gối. Xoay người, hắn phát hiện Đông Hoàng Tử U đang nhìn mình, nghĩ thầm mình một đại lão gia, không có gì phải thẹn thùng, thoải mái đi vào suối nước nóng. Mặc dù cách hơn 10 trượng, còn có mây mù nồng đậm lượn lờ. Nhưng với thị lực của Đông Hoàng Tử U, hoàn toàn có thể xuyên thấu mây mù nồng đậm, thấy rõ dáng người Lâm Hiên. Lúc này hai gò má nàng đỏ hồng, tâm như hươu nhảy, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng biết Lâm Hiên cũng không phải là cố ý vô lễ, cho nên trong lòng cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy khẩn trương đồng thời tâm tình hưng phấn khó hiểu. Vừa rồi nàng nhìn thấy thân trên Lâm Hiên, cơ bắp đường cong sung mãn hữu lực, tràn đầy mị lực nam tính. Cái này khiến thân hình mảnh mai, da thịt trắng nõn của hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác âm nhu, ngược lại có một loại nam nhân vị rung động lòng người. Dù là nhất đại nữ đế, tâm như bàn thạch, Đông Hoàng Tử U cũng không nhịn được tâm thần bỗng nhiên rung động, suýt nữa muốn phá phòng, vóc người của người đàn ông này. Cũng quá tốt, Đông Hoàng Tử U hơi nhếch miệng khô. Ngay lúc Đông Hoàng Tử U ngây người, bốn tiểu bảo bối đều ghé vào bờ suối nước nóng, vẻ mặt lo lắng hô. Mẫu thân, người cũng mau xuống đây nha, chuyện này. Đông Hoàng Tử U do dự, nếu chỉ có mấy người Tuyền Châu, nàng sẽ không chút do dự đi xuống suối nước nóng. Nhưng muốn mạng là Lâm Hiên cũng ở đó, vừa rồi mình nhìn thân thể của hắn như vậy, bây giờ ở trong lòng vẫn rối bời, nếu mình cũng xuống nước tắm suối nước nóng. Đông Hoàng Tử U cảm thấy quá ái muội. Mặc dù 4 năm trước nàng đã cưỡng Lâm Hiên, hai bên không lạ gì nhau. Nhưng dù sao cũng là bị trọng thương, tâm trí hỗn loạn làm ra hành động bất đắc dĩ. Bây giờ chủ động thay quần áo xuống nước ngay trước mặt hắn. Đông Hoàng Tử U khẽ lắc đầu, lễ nghi hoàng gia nhiều năm và sự bảo thủ trong lòng khiến cho nàng rất khó xử. Mẫu thân, nhanh lên nha. Đúng vậy, lần trước mẫu thân đã hứa với chúng ta, nhanh xuống chơi nha. Ta cảm thấy chắc chắn là suối nước nóng này biết chúng ta chưa từng tắm suối nước nóng chung với nhau cho nên nó mới xuất hiện. Qua, Tuyền Hàm tỷ tỷ phân tích rất có lý, nhìn thấy Đông Hoàng Tử U đứng ở nơi đó ngây người. Các tiểu nha đầu đều rất lo lắng thúc giục. Suối nước nóng dễ chịu như vậy, đương nhiên cũng muốn mẫu thân xuống hưởng thụ một chút nha. Được, mẫu thân đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hoàng Tử U im lặng lắc đầu. Không có cách. Bọn nhỏ tràn đầy phấn khởi gọi mình như thế. Lúc này nếu không đồng ý, chắc chắn sẽ làm cho các tiểu nha đầu thất vọng. Xuyên thấu qua mây mù nhìn thoáng qua Lâm Hiên ngâm ở trong nước, Đông Hoàng Tử U hít sâu một hơi, may mắn hắn không hiểu võ đạo, cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ thấy bên này. Đông Hoàng Tử U đầu tiên là bóp một cái phòng ngự trận pháp cường đại, bảo vệ phạm vi 10 dặm. Có trận này thủ hộ, đừng nói là người. Cho dù một con muỗi cũng đừng hòng xông tới. Nghĩ nghĩ, nàng lại bóp ra một cái chướng nhãn trận pháp cỡ nhỏ quanh thân, cam đoan mình không có bại lộ. Sau đó nàng cởi bạch kim phượng văn dày, cởi bỏ phượng bào, toàn thân chỉ còn sót lại một kiện áo lót da mỏng màu trắng không qua đầu gối. Nắm chặt ngọc quyền, Đông Hoàng Tử U trái tim trực nhảy, nhịn không được nhìn Lâm Hiên một chút. Phát hiện Lâm Hiên vẻ mặt như thường, không giống nhìn thấy mình. Nàng mới thở dài ra một hơi, yên lòng đi vào trong ôn tuyền. Mà lúc này, nữ nhân này, dáng người, quá phát nổ, có được tu vi cổ thần cảnh, cho dù có mây mù che chắn, chướng nhãn trận pháp trở ngại, Lâm Hiên cũng có thể xem thấu. Chỉ là hắn biết Đông Hoàng Tử U tính cách bảo thủ, cực kỳ xem trọng lễ nghi. Nếu bị nàng phát hiện mình có thể xem thấu nàng ngụy trang, chỉ sợ nàng tức điên. Dù Lâm Hiên đến cổ thần cảnh, chấn định có thể tâm như giếng cổ nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy nhịp tim gia tốc, toàn thân huyết dịch muốn sôi trào lên. Hoa, tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên, Đông Hoàng Tử U nâng đôi chân dài hoàn mỹ như ngọc lên, chân ngọc như chuồn chuồn lướt nước, dẫm vào trong ôn tuyền. Trong nháy mắt, nước trong suối nước nóng thấm ướt đồ lót của nàng, khiến cho nàng trở nên xinh đẹp dụ hoặc kinh thế. Cách chương.